Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Cam Ninh. Lâu Khuê xuất quân đi vội, chỉ dùng 4 ngày thời gian thì đuổi tới Di Lăng, để đại quân ở ngoài thành bày trận. Trần Kỳ chỉ ở Di Lăng an bài 300 người, nhìn đến Lâu Khuê đột nhiên xuất hiện tại ngoài thành, những người này đều mộng. Coi là Giang Lăng đã thất thủ, nhìn đến ngoài thành trận thế nghiêm chỉnh, sát khí đằng đằng địch nhân, bọn họ căn bản không có đấu trí. Lâu Khuê phái người chiêu hàng, không có phí cái gì miệng lưỡi, Di đạo thủ quân thì bỏ vũ khí xuống. Bọn họ ban đầu vốn cũng không phải là Trần Kỳ bộ hạ, mà chính là bản địa binh lính, người nào chiếm lĩnh Nam quận cũng không quan hệ. Chỉ cần không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt là được. Trần Kỳ cái này Nam quận thái thú nhậm chức gần 1 năm. Không cho bọn hắn lưu phía dưới ấn tượng tốt gì. Bọn họ cũng không hứng thú vì Trần Kỳ bán mạng. Lâu Khuê không đánh mà thắng tiếp quản Di Lăng. Ngay sau đó trọng chỉnh phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn phái quân hầu Phan Hoa xuất lĩnh 200 người chạy tới Vu huyện đóng giữ. Nếu như Ích Châu có xâm chiếm chi ý, không muốn cùng bọn họ tiếp chiến, đem tin tức trả lại là được. Đến mức Vu huyện có thể quy tắc thủ, không thể thủ liền từ bỏ, tận khả năng an toàn rút về tới, Di Lăng mới thật sự là cứ điểm. Chỉ cần giữ vững Di Lăng, Ích Châu người cũng đừng nghĩ tiến vào Nam quận nội địa, ảnh hưởng Giang Lăng chiến cục. Phan Hoa lĩnh mệnh mà đi. Phan Hoa vốn là đi theo Hứa Chử hiệp khách, Hứa Chử đi theo Tôn Sách về sau. Phan Hoa theo Hứa Định đến Nam Dương giảng võ đường bồi dưỡng. Hắn võ công tốt, người cũng thông minh, chỉ là không quen chiến trận. Bồi dưỡng về sau, tiếp nhận chính quy chiến trận huấn luyện. Hắn trổ hết tài năng, lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, thuận lợi trở thành một tên khúc quân hầu. Thống lĩnh 200 người, hắn dùng học được huấn luyện phương pháp đến luyện binh, cùng những cái kia thuần túy xuất phát từ binh nghiệp đồng liêu khác biệt. Đi theo Hứa Chử kinh lịch để hắn càng rõ ràng như thế khích lệ bộ hạ, cũng để cho hắn có chút tích xúc, có thực lực thỉnh thoảng khao thưởng bộ hạ, cổ vũ sĩ khí, mấy lần xét duyệt xuống tới, hắn có chút danh tiếng. Đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng dự bị lực lượng. Lần này Lâu Khuê để hắn độc lĩnh một bộ, chính là cho hắn lập công thăng cơ hội. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn thì có cơ hội lại thăng một cấp, trở thành giả đô úy, tiến vào trung cấp quân quan hàng ngũ. Phan Hoa đem nhiệm vụ lần này mục đích cùng tầm quan trọng đối bộ hạ làm truyền đạt, lại thưởng một bữa rượu thịt. Sau đó hạ lệnh trừ tất yếu vũ khí trang bị bên ngoài. Mỗi người chỉ đem 3 ngày lương khô. Nói cách khác, nếu như trong 3 ngày đuổi không đến cái kế tiếp huyện thành Tỷ Quy, bọn họ liền muốn đói cái bụng. Đuổi tới Tỷ Quy, không chỉ có thể ăn cơm no, còn có thể hưởng thụ một ngày. Đến đón lấy lại chạy tới Vu huyện, Di Lăng đến Tỷ Quy chỉ có hơn 100 dặm. Nhưng đoạn này tất cả đều là hiểm trở đường núi. Trường Sa Tam Hạp Trung Tây Lăng Hạp ngay tại một đoạn này. Bình thường hành quân ít nhất phải 5-6 ngày. Nhưng Phan Hoa không có nhiều thời gian như vậy. Hắn nhất định phải nhanh đuổi tới Vu huyện. Các tướng sĩ ầm vang đồng ý. Hơi làm chuẩn bị sau thì đạp vào hành trình. Phan Hoa cùng phổ thông sĩ tốt một dạng đi bộ. Lưng cõng vũ khí mình trang bị cùng lương khô, đánh tốt đi đằng, mở ra 2 cái đùi chạy vội. Vì chuẩn bị lần này chiến sự, Chu Du tổ chức qua nhiều lần vùng núi hành quân huấn luyện. Lúc này thời điểm nhìn đến thành quả, những thứ này binh lính lấy vượt qua phổ thông quận binh 1/2 tốc độ tại đường núi phía trên đi. Vội, nhìn đến làm dẫn đường 2 cái người địa phương trợn mắt hốc mồm. 3 ngày sau, Phan Hoa đúng hạn đuổi tới Tỷ Quy, đang nghỉ ngơi 1 ngày, bổ sung cấp dưỡng về sau, bọn họ lần nữa đi vội, lại dùng 3 ngày, đuổi tới Vu huyện, đến Vu huyện về sau. theo thường lệ lại là khao thưởng. Sau đó tiếp quản Vu huyện phòng ngự, hắn để giả quân hầu Bắc Đường Vũ Lưu thủ Vu huyện. Chính mình càng là mang theo mấy cái tinh nhuệ đuổi tới ngư phục phụ cận tìm hiểu tin tức. Không nhìn không biết, xem xét ngư phục phụ cận đại lượng chiến thuyền. Phan Hoa biết mình lần này kiếm lời ở giả đô úy đã ước lượng tại eo bên trong. Hắn lập tức sai người đem tin tức truyền về Di Lăng, đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Triệu Vĩ đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy nước sông cuồn cuộn, bùi ngùi mãi thôi, nhẹ giọng ngâm nga lên. Trầm Di, Cam Ninh đứng cách đó không xa, nghe đến Triệu Vĩ ngâm thơ, lặng lẽ lẫn nhau nhìn một chút, lộ ra khinh thường ánh mắt. Lưu Yên biết được Kinh Châu nội loạn, muốn loạn bên trong thủ thắng, bổ nhiệm Triệu Vĩ vì Trinh Đông Trung lang tướng. Triệu Vĩ vốn là châu đại quan, bởi vì phụ theo Lưu Yên, được đến không kém đề bạt, khó tránh khỏi có chút đắc ý, thỉnh thoảng địa muốn ngâm hai bài thi phú đến trợ trợ hứng. Nhưng hắn đóng quân ngư phục nửa tháng, lại chậm chạp không có tiến binh, bọn họ không biết Triệu Vĩ muốn chờ cái gì. Chẳng lẽ Lưu Yên sẽ còn phái càng nhiều người đến? Bọn họ hỏi qua Triệu Vĩ, nhưng Triệu Vĩ ra vẻ thần bí, không chịu nói, cái này để bọn hắn rất khó chịu. Hưng bá, ngươi qua sách, nghe hiểu được hắn tại nhắc tới cái gì không? Còn có thể đọc cái gì? Tham danh lam thắng cảnh chứ sao? Cam Ninh thân thủ theo thuyền oanh thượng chiết phía dưới mảnh trúc miệt, tại giữa ngón tay bóp nát, lấy ra một cái xỉa răng, còn lại ném ở trong nước sông. Nước sông đánh cái tuyền thì không thấy, sách đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một dạng không biết liêm sỉ, Cổ Long, Vương Hàm đều là hắn quen biết cũ, bị chết như vậy oan, cũng không gặp hắn thả cái rắm. Bây giờ còn có tinh thần ngâm thơ làm phú, thật sự là không tim không phổi. Hưng bá, nhỏ giọng chút, Trầm Di liền vội vươn tay che Cam Ninh miệng, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra, sợ cái chim này, nếu không còn đi làm tặc. Tiêu Dao tự tại, Cam Ninh đẩy ra Trầm Di tay, hung hăng thoá một miệng, ông đây nuốt không trôi cơn giận này. Sớm muộn làm thịt cái này tặc thần, Trọng Nghiễm, ngươi nếu là e sợ, cách ông đây xa một chút, miễn cho bị ông đây liên lụy. Trầm Di cười khổ nói, Hưng bá, ngươi cho rằng ta không là Cổ Long? Vương Hàm tiếc hận a, ta cái mạng này vẫn là Cổ Long cứu ra đây. Lúc trước nếu không phải hắn, ta sớm bị Nga tặc chém chết. Chỉ là báo thù cần tỉ mỉ cẩn thận bố trí, không nên tuyên dương. Lại nói, chúng ta muốn giết là Lưu Yên, cũng không phải là Triệu Vĩ. Ngươi cùng hắn đưa cái gì khí a? Cam Ninh ngó ngó Trầm Di, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng chỉnh tề nanh trắng. Ông đây thì cái này tính khí, ngươi cũng không phải là ngày đầu tiên mới biết. Được, đi, không theo ngươi nói, quản tốt ngươi trương này miệng thúi. Cam Ninh đang chuẩn bị lại nói, Triệu Vĩ bỗng nhiên xoay người lại, hướng về phía Cam Trầm hai người vẫy tay. Cam Ninh cùng Trầm Di trao đổi một ánh mắt, đi qua, nhảy lên Triệu Vĩ tòa thuyền, chắp tay thi lễ, tướng quân có gì phân phó? Hưng bá, ngươi tung hoành giang hồ nhiều năm, thủ hạ lại nhiều dũng sĩ, ta muốn mời ngươi đi Vu huyện tìm hiểu một phen, ngươi nguyện ý một hàng hay không? Cam Ninh mày kiếm hơi lỏng, trước đó vài ngày không phải vừa tìm hiểu qua à? Vu huyện không có phòng giữ, chỉ có Di Lăng có 300 người. Tướng quân nếu là chịu tiến, giờ phút này sợ là đã đến Giang Lăng. Hưng bá, ngươi mặc dù dũng mãnh, nhưng lại không biết dùng binh a. Triệu Vĩ khẽ cười nói, quân tử xem thời cơ mà làm, không chờ cả ngày. Cái này tiến binh thời cơ sớm không được, muộn cũng không được, tiến sớm, Trần Kỷ sẽ dốc toàn lực đối phó chúng ta, phản để Chu Du chiếm tiện nghi, tiến trễ, Chu Du cầm xuống Giang Lăng. Chúng ta đi cũng vô dụng, chính là muốn thừa dịp bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta đột nhiên xuất hiện, mới có thể có ngư ông chi lợi. Dựa theo nhận được tin tức tính toán, Chu Du giờ phút này cần phải đến Giang Lăng dưới thành. Chẳng mấy chốc sẽ công thành. Chúng ta lúc này tiến binh, đuổi tới Giang Lăng thời cơ không còn sớm không muộn. Cam Ninh xem thường, nói thầm một câu, thư sinh góc nhìn. Cũng lười cùng Triệu Vĩ tranh cãi, gật đầu đáp ứng, hắn quay người rời đi, trở lại chính mình trên thuyền. Triệu tập hắn bộ hạ dũng sĩ, vung lên hắn đặc thù cẩm phàm, xuôi dòng mà xuống, rất nhanh biến mất tại trùng điệp sơn ảnh bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?